Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 738, 120 năm đạo Pháp khởi. Thiên nhai cảnh bên trong thần tiên rơi, Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng kính hồ chi bên cạnh, thân thể bên trong rung động ầm ầm, như đánh chấn càn khôn thiên lôi, cái kia tám đạo hỗn nguyên chi khí hiển hóa. Chiếu phá nhật nguyệt chi hoa, khai lập sơn hải chi uy, thân thể bên trong, tam thần quy nhất, tạo hóa tiên thiên tịnh thổ. Chân linh phát sinh mới biến hóa, liên đới lấy hồn phách cũng hiển hóa ra ngoài. Cái kia hồn thân không thực tế thân thể, cái kia phách thân không chân chính chi mặt. Hồn phách một phân thành hai, cùng chân linh một đường. Hợp cùng tam ngã ở giữa, tam ngã hợp tam tai hợp tam thánh lấy tam trần sinh tam thần, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vì thế tam chi nhất số, chính là tạo hóa thiên địa số lượng. Từng tại ngân hà tẩy luyện, trong thân thể pháp bị cái kia nguyên sơ lực lượng nghiền ép, ngưng tụ. Như một vạc nước bị áp súc trở thành một giọt, còn thừa khe hở bị nguyên sơ lực lượng sở thúc dục, không ngừng sinh ra tân pháp lực, mà hậu chu mà phục thủy, nhân pháp lực bị rèn luyện, mà trong thân thể đạo tại oanh minh, Lý Tịch Trần nhục thân bên trong, 409 khiếu đồng thời phát ra kịch liệt quang hoa. Riêng phần mình huyệt vị nội vận chuyển pháp lực đều chui vào Tử Phủ Thiên Cung. Chân đan đã thành vật hư ảo, linh hải mở rộng, mà bởi vì xuất khiếu sớm qua, vì thế cái này chân đan hoa là một chỗ tân khiếu. Chính là thân thể tiên thiên, huyền quang tịch diệt, chính là khai thiên ánh sáng hoàn thành sứ mệnh, mà xuất khiếu diễn hóa tam thần, trên đối cổ lão thiên địa bên trong sơ khai ba vị thần thánh. Dương thần âm thần duy nhất chi thần đồng thời thi pháp. Nhìn đến nhân thần người thánh nhân đồng thời xuất thủ, tam trần trộn lẫn, là thái thượng hỗn nguyên chi thân, khởi đông đảo trần thế lực lượng, trong động huyền thiên, là vì động thiên, cái này cảnh lấy thân thể là động thiên chi hình thức ban đầu, mô phỏng tạo càn khôn chi ba khí, tức thủy nguyên huyền, chân thiên địa giúp tiên nhân hóa bên trong thiên địa, động huyền mở ra. Thân thể tiên thiên tịnh thổ hiển hóa, kém một bước liền có thể nắm chặt đại đạo thần thông. Mà sở dĩ thủ khuyết có thể thu hoạch được thiên địa đại đạo chi thần thông, chính là bởi vì động huyền thời gian chính mình khai thiên tích địa. Đối với tự nhiên chi thế bên trong đủ loại đạo lĩnh hội càng thâm thúy hơn. Cái gọi là một đường truyền ba bạn, tam tài diễn thiên địa âm dương lập, lưỡng nghi hóa tứ tượng, loại này đại đạo chi lý không thể nói, chỉ biết là tái tạo càn khôn chi pháp, đến động huyền chi cảnh, khả thi thiên địa chi lực đối địch, càng có thể đem chính mình chi đạo hóa thành thiên địa khóa thánh. Như là pháp lực mở rộng, tắc có thanh chọc thánh khí đi theo, cái này chính là âm dương chi lực, thần thông diễn hóa trước đó điểm báo. Lý Tịch Trần tay nắm đạo ấn, lúc này thân thể bên trong quang hoa đại phóng, xanh vàng hồng tam trần chi khí diễn hóa thân thể tiên thiên. Cái này cùng những người khác đều có khác biệt, như là người bên ngoài diễn hóa tịnh thổ. Cái kia Lý Tịch Trần trong thân thể bây giờ lại là đang diễn hóa tiểu tam giới. Tam giới, thanh trần mịt mờ, hoàng trần đung đưa, hồng trần cuồn cuộn. Cái này đã phụ họa tam giới điều kiện, mặc dù tiên thiên trong tịnh thổ không có vật gì, nhưng đã có bát quái hỗn nguyên lạc ấn kỳ phía dưới. Chỉ chờ thần thông một đời, tác thiên ra địa hiện, núi khởi biển tới, pháp ảnh ra pháp tướng hiển, ba đại thánh ảnh hóa thần, vào ở tiên thiên, trong miệng sướng tụng đại đạo luân âm. Lý Tịch Trần thân thể trung khí hơi thở còn tại tăng vọt. Cái kia cây đào lớn phía dưới, phi hoa bơi xuống, mạn thiên hà ánh sáng, mà trên mặt đất tiên nhân ngẩng đầu, lúc này không phân rõ chân thực cùng hư ảo, một dạng nhìn trong nước đảo ảnh, như gặp trong kính người. Cái kia thân thể bên trong pháp lực như mênh mông biển lớn một dạng kéo dài không dứt. Lý Tịch chợt cảm thán, 120 năm trấn áp bản thân, bây giờ hậu tích bạc phát, một bước bước vào động huyền, lúc này pháp lực to lớn. Lý Tịch trần lòng có sở niệm, đạo là dù là thủ khuyết tới đây, chính mình cũng có thể chiến mà giết chi. Mà lúc này, động huyền chi khí không ngừng, đang hướng về thủ khuyết mà đi. Lý Tịch trần lẳng lặng ngồi dưới tàng cây, ngay tại lúc đồng thời, tứ hải bát hoang đều có bất minh ca dao tại truyền sướng. Từng đạo quang mang từ nhân gian các nơi bay lên. Nếu là có người tại càn khôn bên trên xem trọng, liền có thể quán thấy, cái kia toàn bộ nhân gian quang tụ lại, như là mênh mông biển lớn, mà thanh âm kia ở nhân gian cực miểu, nhưng truyền vào cao thiên, lại hóa thành lôi đình. Cái kia bên trong, ban sơ ba chữ vô cùng rõ ràng, dường như chúng sinh tại tụng đọc cái kia ca dao danh tiếng. Tế Đông Hoàng, chợt nghe nhân gian có tiên sơn, núi tại hư vô mờ mịt gian, thương lãng chi thủy thanh chọc nạn định, bạch long ngâm sướng, nhìn mưa to kéo dài, nơi đây là thái hư thiên nhai cảnh, đây là tiên gia thánh địa, càng là tiến đến vô ngân miệng, bình thường sinh ngồi xếp bằng thiên nhai cảnh trước vách đá. Một tòa huyền thiên thạch nắm hắn thân thể, lúc này trợn mắt, cảm giác được xa xôi thiên ngoại có khí số tiến nhanh. Lại nghe được thiên long tụng sướng, lập tức lòng có cảm giác, cửu huyền luận đạo hoàn tất sao? Hắn ở chỗ này trấn thủ 120 năm, cái kia trên thân khí tức lưu động, hiển hóa ra ngoài, thế mà đã là thần tiên. Thái hư thiên nhai cảnh, chỗ này vốn là tu hành tuyệt hảo chi địa, tam thanh tràn đầy, tam chọc không dậy nổi, linh khí sôi trào mãnh liệt như đại hải sóng cả. Cái kia ba vạn tiên binh giáp sĩ che kín thiên nhai cảnh bên trong bất luận cái gì một chỗ. Mà cái này mưa to càng là có hàng yêu phục ma lực lượng. Bình thường sinh ở đây tu hành 120 năm. Mặc dù không có tham dự cửu huyền luận đạo, thế nhưng pháp lực cũng không so với cái kia tham dự luận đạo người muốn thấp. Tương phản, trăm năm cô tịch, càng là tôi luyện một cái tiên nhân đạo tâm, nếu không biết trăm năm chi mịch, thế nào minh bạch ngàn năm chi tịch, rèn luyện 120 năm, phá vỡ mà vào xuất khiếu chi cảnh, tưởng niệm lúc trước không qua chân đan lực lượng, bây giờ cũng phải tam thần chiếu cố, hóa thần tiên chi thể, hắn là một vị thiên kiêu. Nếu không cũng không có khả năng tiếp nhận trấn thủ thiên nhai cảnh chức vụ. Bình thường sinh nhìn về phía phương xa, tâm tâm niệm niệm, qua rất lâu, không khỏi nhẹ nhàng một lời. Thái hư sơn rơi xuống vị cuối cùng a. Hắn tự giễu cười một tiếng, lại nghĩ tới năm đó đã từng sự tình, như là lúc trước chính mình được thủy khôi chi vị. Như vậy bây giờ tại luận đạo bên trong tham dự chính là hắn bình thường sinh. Nhưng mà cũng không có. Cái này thủy khôi chi vị cuối cùng không phải mình xứng đáng. Vì thế tự khóa thiên nhai cảnh bên trong không ra. Nhưng thời gian cũng nhanh đến. 120 năm trôi qua. Thiên nhai cảnh như nhau thường ngày. Tuế nguyệt thay đổi. Nhưng ở nơi này tựa hồ cũng không thể nhìn ra cái gì. Thời gian tại thiên nhai bên trong đã mất đi nó nên có sức mạnh. Núi vẫn như cũ là núi, nước vẫn như cũ là nước, thiên nhai cảnh vẫn như cũ là thiên nhai cảnh. Trên vách đá cái kia danh tự đã biến mất rất nhiều. Đi vãng vô ngân lại trở về người biến mất đã lâu. Còn lại bị màu mực hát vẫy, bình thường sinh nhìn xem trên vách đá cái kia danh tự. Lúc này lại có một cái tên tản đi, vũ thủy đêm màu mực cọ rửa hầu như không còn. Bình thường sinh nhẹ nhàng thở dài, sau đó không nói một lời. Sinh tử luân chuyển, nghe theo mệnh trời mà thôi. Chẳng qua hiện nay Vô Ngân đóng biển đã có 120 năm còn nhiều. Không người lại từ thiên nhai cảnh trúng qua, cũng không có người từ Vô Ngân hải bên trong đến. Những cái này tiên gia khách, mạnh đều tiến đến luận đạo bên trong, yếu đều ẩn náu tu luyện. Đã biết Vô Ngân xảy ra chuyện, không thể gặp Long Vương xuất hành, tự nhiên không dám thiện đi Vô Ngân hải. Hơn 100 năm trước sự tình, đã sớm không phải bí mật gì. Ngón tay nhẹ nhàng tính toán, biết được 200 năm tiểu kiếp tương lai, bình thường sinh trong nội tâm không có gợn sóng. Cuối cùng tiểu kiếp nạn, dễ dàng liền đi qua. Đây đối với nhân tiên bọn họ còn có chút khó giải quyết. Nhưng đối với các thần tiên mà nói, không qua như mau mau tế vũ, phất phất tay cái này đám mây liền bay qua. Chính như cái này nghĩ đến, bỗng nhiên trong nội tâm nhảy một cái, tựa hồ có chuyện gì phát sinh. Bình thường sinh xoay người sang chỗ khác, cái kia tọa hạ huyền thiên bay thạch di động, đã thấy đến phương xa tiên binh đến báo. Nhưng còn không đợi cái kia tiên binh mở miệng, thiên nhai cảnh vào miệng chỗ, đột nhiên truyền đến hùng vĩ ba động. Oanh, như sơn băng địa liệt một dạng thanh âm truyền đến. Bình thường sinh đột nhiên đứng dậy, đạp huyền thiên bay thạch mà đi. Thành thạo có ngàn dặm đạt tới vào miệng, thấy phía trước mưa to bạn bụi mù, lập tức cao giọng quát, người nào tự tiện xông vào thiên nhai cảnh. Thanh âm ù ù, nhưng chính là sau một khắc, đột nhiên một đạo bạch quang chấn khai mây khói, tốc độ càng hơn bôn lôi, trực nhìn về bình thường sinh đánh tới. Một kiếm phi tiên, như qua thời gian nháy mắt, bình thường sinh còn chưa hề hoàn hồn. Cái kia lồng ngực đã bị tiên kiếm xuyên qua, trong nháy mắt hai mắt chừng một cái. Chỉ là lúc này, thật vừa đúng lúc, như có quỷ thần giận dữ, làm hắn túc hạ huyền thạch đột nhiên nổ tung. Thế là một thân một mình tự cao thiên rớt xuống, rơi thẳng tại thương lãng bên trong. Hù dỡ ngàn trượng thủy triều, thương lãng bên trên, mưa to chợt ngừng, thần tiên vẫn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,